Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1225, chương 1213, bốn hệ chúa tể. Làm nửa đời lành lạnh tê mũ tê lạnh đến thương tăng thêm. Trên thực tế, trước đó ngoại trừ Hắc Thuẫn Lâm chúa tể đi đối phó Chu Hạo, còn có mặt khác một chút cường giả. Bất quá Chu Hạo luyện hóa vận mệnh thuộc tính cùng hỏa hệ thuộc tính phối hợp pháp tắc Hải Dương. Tin tức truyền đến, bọn hắn liền từ bỏ. Thực lực không bằng, tự nhiên không dám đi tìm Chu Hạo. Không nghĩ tới Chu Hạo không chỉ luyện hóa hai tòa, liền cái kia đột nhiên biến mất lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương cũng luyện hóa. Hiện tại càng là chủ động tới tìm Hắc Thuẫn Lâm phiền phức. Tam hệ chúa tể phân thân, tăng thêm hoàn chỉnh thiên địa thánh khí nguyên bắt đầu thương. Chu Hạo thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có thể nghĩ, hưu, trong hư không, lại là một đạo mũi thương vung lên, trong nháy mắt đánh úp về phía Hắc Thuẫn Lâm. Lúc này Hắc Thuẫn Lâm trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ta sinh mệnh lực tổn thất một nửa, ngắn ngủi hai đạo công kích, sinh mệnh lực của hắn vậy mà tổn thất hơn phân nửa. Hắn nhưng là mạnh mẽ chúa tể. Chu Hạo, buông tha ta, ta nguyện ý bồi thường. Hắc Thuẫn Lâm nhìn xem Chu Hạo, liền vội xin tha nói, chúa tể ở giữa không có thể tùy ý ra tay, nếu không khẳng định lại nhận trưởng khống giả trừng phạt. Chu Hạo, ngươi ra tay đối phó ta không có chỗ tốt, nhận trưởng khống giả trừng phạt. Chu Hạo trong lòng nói thầm, hắn nhưng không có dừng lại trong tay động tác, vẻ mặt băng lãnh, nói, Hắc Thuẫn Lâm, chúa tể ở giữa không thể ra tay, thế nhưng ngươi đối thế lực ta là có thể tùy ý ra tay rồi. Soạt, trường thương vung lên, lại là một đạo công kích, xẹt qua Hắc Thuẫn Lâm thân thể, còn thừa lại một đạo công kích, ta liền phải chết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đen ngừng lại Lâm cảm thụ được chính mình lại giảm bớt một nửa sinh mệnh lực. Trong lòng hoảng sợ, Chu Hạo, nơi xa, Ma Tâm chúa tể tức giận nói, ta đã đem tin tức hồi báo lên, trưởng khống giả sắp đến, ngươi lập tức dừng lại công kích, chỉ cho phép các ngươi ra tay với ta, lại không cho phép ta ra tay với các ngươi. Chu Hạo cười nhạo một tiếng, hắn căn bản lờ đi Ma Tâm chúa tể, lại là một thương xẹt qua Hắc Thuẫn Lâm thân thể, sinh mệnh lực đang không ngừng tiêu hao, ý thức tựa hồ cũng càng ngày càng yếu. Hắc Thuẫn Lâm nhìn xem trong hư không vô cùng lạnh lùng thanh niên, nhớ tới sự tình trước kia, trước đó hắn thân làm chúa tể cao cao tại thượng, Chu Hạo chẳng qua là một vị thần vương cấp bậc sâu kiến. Đối với con kiến cỏ này, trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ đánh giết hắn chúng nhiều phương pháp. Thế nhưng ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian, Chu Hạo thực lực lại đạt đến kinh khủng như vậy cấp độ. Ba tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương, hoàn chỉnh thiên địa thánh khí nguyên bắt đầu thương. Kinh khủng như vậy thực lực tại chúa tể cường giả bên trong tuyệt đối xem như mạnh. Thầm nghĩ lấy, Hắc Thuẫn Lâm trên mặt còn mang theo hoảng sợ, oán độc, vẻ không cam lòng, sau đó ánh mắt ảm đạm, sinh mệnh khí tức hoàn toàn mất đi. Hắc Thuẫn Lâm chúa tể chết, hư không phá toái, vô số dòng khí màu xám tràn ngập, phía dưới tràn đầy phế tích, không biết lan tràn đến địa phương nào. Chu Hạo đứng vững trong hư không, tay hắn cầm trường thương màu đen, trước người hắn, Hắc Thuẫn Lâm chúa tể thân thể thi thể trôi nổi, hình ảnh nhìn qua cực kỳ có lực rung động. Hắc Thuẫn Lâm bị giết, quá mạnh. Lúc này mới mấy đạo công kích, ngoặc kép chấm chấm, từng vị chúa tể trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, vẻn vẹn bốn đạo công kích, Chu Hạo liền đánh giết một vị chúa tể. Ông, bỗng nhiên một đạo kỳ dị gợn sóng phát ra, Hắc Thuẫn Lâm chúa tể chỗ mi tâm, một đạo quang mang trực tiếp bay ra, sau đó ngừng lưu tại trong hư không. Đây là một phương đường kính chỉ có 1 mét ao nhỏ. tản ra từng tia kỳ dị gợn sóng. Trong ao nhỏ, từng đầu màu đen con rắn nhỏ không ngừng du động. Nếu như cẩn thận lời, hoàn toàn có khả năng cảm ứng được này chút màu đen con rắn nhỏ bên trên bên trong khủng bố năng lượng, hắc ám phối hợp pháp tắc hải dương. Chu Hạo nhìn xem phương này ao nhỏ, vẻ mặt băng lãnh, hắn khẽ vươn tay, đem phương này ao nhỏ hoàn toàn nắm ở trong tay. Xoạt, bên cạnh hắn, một đạo phân thân xuất hiện, sau đó linh hồn cấp tốc tiến vào bóng tối này phối hợp pháp tắc trong hải dương. Đây là Chu Hạo hắc ám thuộc tính phân thân, lại lấy được một tòa. Chu Hạo trong lòng nhịn không được kích động. Trên thực tế, tại tranh đoạt phối hợp pháp tắc hải dương trước đó hắn liền có đủ loại kế hoạch. Hắn biết Hắc Thuẫn Lâm khẳng định lại đối phó hắn. Đối với hai người chiến đấu kết quả hắn làm ra rất nhiều suy đoán. Cũng nghĩ đến chính mình có hay không có thể đánh giết Hắc Thuẫn Lâm. Một khi đánh giết, cái kia hắc ám phối hợp pháp tắc hải dương liền sẽ hiển lộ ra. Đến lúc đó hắn nhất định phải lập tức luyện hóa. Bằng không, hắc ám phối hợp pháp tắc hải dương sẽ chủ động rời đi. Cho nên đem đồng giao đám người đưa vào tới địa cầu thời điểm. Hắn đem sinh mệnh chi đầm theo trên địa cầu mang ra ngoài. Đặt ở hỏa hệ thần vương trên phân thân. Coi như Chu Hạo không có thu hoạch gì. Nhưng hắn chắc chắn có thể trở thành lôi điện chúa tể. Tranh đoạt phối hợp pháp tắc hải dương sau khi kết thúc. Coi như chúa tể có khả năng ra tay đối phó hắn. Thế nhưng hắn hỏa hệ thần vương phân thân có nguyên bắt đầu thương. Vẻn vẹn bằng vào chúa tể buông xuống tại tiểu thế giới hư ảnh. Căn bản không làm gì được hắn. Cho nên trên người hắn sinh mệnh chi đầm tuyệt đối không có sơ hở nào. Sau đó ba đại chủ tể phân thân tụ tập. Chu Hạo hắc ám pháp tắc phân thân ban đầu tại trong tiểu thế giới mong muốn đi ra cần hao phí rất nhiều thời gian, thế nhưng có sinh mệnh chi đầm tại, Chu Hạo lại lựa chọn hắc ám pháp tắc phân thân trực tiếp tự sát. Sau đó tại sinh mệnh chi trong đàm phục sinh, cho nên hắc ám pháp tắc phân thân một mực tại Chu Hạo trên thân. Chu Hạo, người dám đánh giết Hắc Thuẫn Lâm chúa tể. Lại luyện hóa hắc ám phối hợp pháp tắc hải dương, trưởng khống giả nhất định sẽ xử phạt ngươi. Mà tâm chúa tể nhìn xem Chu Hạo tức giận nói. Chu Hạo lại lờ đi hắn, toàn lực luyện hóa hắc ám phối hợp pháp tắc hải dương. Những cái kia quy tắc hắn căn bản chưa nghe nói qua. Một giây thời gian hạng gì ngắn ngủi, thoáng qua tức thì hưu. Hắc ám phối hợp pháp tắc hải dương biến thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt đi tới Chu Hạo hắc ám phân thân chỗ mi tâm. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, vậy mà hoàn toàn biến thành màu đen. Bao phủ lại một khu vực lớn. Vô số ánh sáng màu đen phun trào. Chu Hạo hắc ám trên phân thân. Cũng có được từng đầu con rắn nhỏ đang không ngừng du động. Một cỗ kinh khủng uy áp theo Chu Hạo hắc ám tổ thần trên phân thân bỗng nhiên bộc phát ra, hướng về bốn phía không ngừng lan tràn. Xoạt, sau đó Chu Hạo hắc ám chúa tể phân thân thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào Chu Hạo bản thể bên trong. Oanh, theo dung nhập, Chu Hạo khí thế trên người gợn sóng lập tức phát sinh trên phạm vi lớn tăng cường. Bốn hệ kỳ dị gợn sóng phát ra, hỏa viễm, lôi điện, khí lưu màu đen chờ không khô chuyển, áp bách thiên địa, liền ma tâm chúa tể đều cảm nhận được một tia áp lực. Trời ạ, Chu Hạo đem hắc thuẫn lâm chúa tể đánh giết, trực tiếp đem hắc ám phối hợp pháp tắc hải dương luyện hóa. Quá lớn mật, vậy mà không có chút nào thèm quan tâm trưởng khống giả. Từng vị chúa tể nhìn xem Chu Hạo, trong mắt tràn đầy kinh hãi, kiêng kỵ, bốn hệ chúa tể, thực lực của ta lại tăng lên rất nhiều. Chu Hạo lúc này lại trong lòng vui vẻ, bốn hệ chúa tể, Chu Hạo đoán chừng tuyệt đối không có vài vị chúa tể đi đến. Nhìn xem bên cạnh sắc mặt khó coi ma tâm chúa tể, Chu Hạo trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Ma tâm chúa tể luyện hóa kim hệ, hỏa hệ, sinh mệnh thuộc tính, nếu như ta đánh chết, ta đem lần nữa đạt được kim hệ, sinh mệnh thuộc tính phối hợp pháp tắc hải dương, bốn hệ chúa tể, tăng thêm mạnh mẽ nguyên bắt đầu thương. Chu Hạo hoàn toàn có đánh giết ma tâm chúa tể khả năng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.